Nữ vương trở về, tổng giám đốc chờ trốn. Chương 18, tranh tài hoa khôi trường 1. Góc truyện audio.com. Lãnh Liệt Hàn đương nhiên biết cô nhóc này đang có chủ ý gì. Lại dám lợi dụng anh. Tốt, cúi đầu, ngay trước mặt Thiên Tinh Tinh hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Du Huyên. Cười ta nói bảo bối. Muốn đi đâu? Hạ Du Huyên cười quyến rũ. Tới gần bên tai Lãnh Liệt Hàn. Nhỏ giọng gầm nhẹ nói Lãnh Liệt Hàn. Cảnh cáo anh đừng quá đắc ý. Hạ Du Huyên nói xong, liền nhảy xuống khỏi ngực Lãnh Liệt Hàn. Cũng không biết Lãnh Liệt Hàn bôi thuốc gì cho mình. Sáng sớm hôm nay đã có thể tự do hoạt động. Nhảy tưng tưng loạn xạ. Mắt nhìn xuống Thiên Tinh Tinh trước mắt Thiên Tiểu Thư. Ngày hôm qua nhốt tôi trong nhà vệ sinh rất vui sướng đi. Nhìn thấy dáng vẻ chật vật thoát ra ngoài của tôi cũng rất vui sướng a, cô yên tâm. Tôi hiện tại sẽ không đối với cô như thế. Chỉ là, sau này cũng không dám nói. Thiên Tinh Tinh cắn chặt môi dưới. Nhìn Lãnh Liệt Hàn. Phát hiện trong mắt anh ta căn bản không có chút xíu nào bóng dáng của mình. Đối với Hạ Du Huyên ở trước mắt không biết xinh đẹp hơn mình gấp bao nhiêu lần này lại tăng thêm vài phần căm ghét. Hừ, một người nghèo dựa vào tiền mua học vị như cô. Chẳng lẽ tôi sẽ sợ cô sao? Cô nghe đây, tối mai có cuộc thi tranh tài hoa khôi của trường. Nếu như cô có gan thì tham gia đi. Tôi nhất định khiến cho cô thua không ngóc đầu lên nổi. Dám không? Thiên Tinh Tinh không thể không ngẩng đầu nhìn Hạ Du Huyên so với mình cao hơn 10cm. Tranh tài hoa khôi trường. Nhàm chán, Hạ Du Huyên nhún nhún vai, ánh mắt tràn đầy xem thường. Cô, ngày mai người thắng có thể nhận được quà tặng bí mật của Lãnh Thiếu và Hàn Thiếu. Người thua phải đáp ứng một điều kiện của người thắng. Tự tin của Thiên Tinh Tinh không biết từ đâu tới nói. Hứ, điều kiện, được. Hạ Du Huyên nhìn Lãnh Liệt Hàn với vẻ mặt như không liên quan tới mình ở phía sau. Thiên Tinh Tinh bộ dạng tự tin như đạt được ý muốn. Dẫn theo một đám chị em rời khỏi lớp học, Lãnh Liệt Hàn lúc này đi tới bảo bối. Còn chưa chơi đủ sao? Hạ Du Huyên liếc mắt nhìn anh ta. Cô còn chưa bắt đầu trò chơi có được hay không? Lãnh Liệt Hàn nhìn bóng lưng rời đi của Hạ Du Huyên. Cũng rời đi theo, rất nhanh. Trong trường học điên cuồng truyền đi tin tức Hạ Du Huyên sắp cùng Thiên Tinh Tinh khai chiến. Hội học sinh, Lãnh Liệt Hàn ôm Hạ Du Huyên ngồi trên ghế sofa. Bàn tay to lười biếng nghịch ngợm mái tóc đỏ rượu của cô. Một màn này, khiến cho hai mắt Hàn Triết Húc vô cùng đau nhói. Rất nhanh khôi phục dáng vẻ dịu dàng vốn có Du Huyên. Húc, nhìn người tới, Hạ Du Huyên vui mừng nhảy lên. Lãnh Liệt Hàn bất mãn kéo tay cô lại, đem cô kéo về trong ngực của mình, tay trái ôm chặt vòng eo mềm mại của Hạ Du Huyên. Tay phải vẫn như cũ chơi đùa mái tóc của cô, Hạ Du Huyên bất đắc dĩ trừng mắt nhìn người đàn ông bá đạo này. Ngượng ngùng nhìn Hàn Triết Húc, Hàn Triết Húc quay đầu đi, che giấu cô đơn trong ánh mắt, người thông minh như Lãnh Liệt Hàn. Làm sao anh có thể không biết Hàn Triết Húc có ý tứ với bảo bối của mình đây? Hàn Triết Húc nhẹ nhàng nói cuộc thi hoa khôi trường học tối mai. Em thật sự đánh cuộc cùng Thiên Tinh Tinh. Cách chương,